ăn bám chính xác mở ra phương thức. Chương 6, giá trị gương mặt tăng lên. Góc truyện audio.com. Địch Lệ Nhiệt ba ôm ngang cánh tay trái, một tay khe khẽ sờ cái cằm trắng ngần, đi lòng vòng trong phòng, gương mặt xinh đẹp đăm chiêu tựa như đang có suy nghĩ gì sâu xa. Một bộ dáng hệt như thám tử lừng danh Conan. Nàng ngẫm nghĩ một lát rồi nói, tớ cảm thấy có vấn đề, các cậu có phát hiện ra hay không? Ông chồng này của nhóm chúng ta có vẻ thâm bất khả trắc à, thâm bất khả trắc. Thâm bất khả trắc không phải là từ để hình dung nữ nhân sao? Lưu Sư Sư ngơ ngác trả lời một câu. Nàng vừa dứt lời, tám đạo ánh mắt sắc bén liền liếc qua. Đông Lị Á nhíu mày, dùng ngón tay chọc chọc lên trán Lưu Sư Sư. Đại tỷ, đầu óc cậu nghĩ cái gì vậy? Có phân biệt gì đâu? Đừng đi ra ngoài phát ngôn linh tinh thế nữa nhé. Gương mặt xinh đẹp của Lưu Sư Sư đỏ bừng, vội úp mặt vào gối giả chết. Cổ Lệ Na chát nói tiếp, bất quá nói thật, tớ cũng cảm giác Thẩm Ngôn có chút kỳ quái. Cảm giác sao nhỉ, nói chung là trông không như những gì tớ tưởng tượng về anh ta ấy. Dương Mật và Đông Lị Á liếc nhau, các nàng cũng có cùng loại cảm giác như vậy. Nói thẳng ra là những gì Thẩm Ngôn nói hoặc hành động đều ngoài dự liệu của bọn họ. Hơn nữa điều khiến các nàng tò mò nhất vẫn là Thẩm Ngôn quá mức bình tĩnh. Một nam nhân bình thường đột nhiên cưới được 5 người vợ là siêu sao nổi tiếng sẽ bình thản được như vậy sao? Không phải các nàng tự dát vàng lên mặt mình, thế nhưng chút tự tin đó các nàng vẫn phải có. Từ lúc tới căn biệt thự này đến giờ, biểu hiện của Thẩm Ngôn vẫn luôn cực kỳ bình tĩnh, thậm chí thời điểm các nàng bảo một năm sau sẽ ly hôn thì thái độ của hắn cũng chẳng chút biến hóa. Hoàn toàn là một bộ dáng thờ ơ. Lại thêm khả năng nấu nướng xịn ngoài sức tưởng tượng, ngẫu nhiên còn lộ ra những hành vi cổ quái như đột nhiên đứng ngẩn người suốt mười mấy phút. Rồi cả hành động mượn tạp chí làm đẹp của Dương Mật vừa nãy nữa. Tất cả đều biểu hiện ra rằng Thẩm Ngôn có cái gì đó rất thần bí. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Dù sao chỉ cần anh ta không phải là người xấu, một năm sau vẫn đúng kế hoạch tiến hành ly hôn cùng nhóm chúng ta là được. Dương Mật gạt phăng đống suy nghĩ rối rắm trong đầu, quay sang vỗ cái bốp lên mông Lưu Sư Sư, nói, cô ngốc này, mau về phòng đi, người ta muốn đi ngủ. Trong phòng ngủ dưới lầu, Thẩm Ngôn ngồi xếp bằng trên giường, trước người hắn là một chồng tạp chí thời trang mà hắn vừa mượn được từ chỗ Dương Mật khi nãy. Sở dĩ Thẩm Ngôn muốn mượn một ít tạp chí của Dương Mật, chính là vì hắn muốn thí nghiệm lại một lần. Xem hệ thống vạn năng mà hắn đang sở hữu có thật sự đúng là vạn năng hay không? Hắn rất tò mò muốn biết liệu nó chỉ có tác dụng đối với những quyển sách dạy nấu ăn, hay sẽ có tác dụng đối với bất kỳ loại hình kỹ năng nào khác. Sự thật chứng minh, hệ thống nhà hắn quả thật là vạn năng. Hắn vừa mới lật những trang tạp chí kia ra, nhắm mắt lại khẽ suy nghĩ, thì bỗng thanh âm nhắc nhở của hệ thống đã vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ đã phát hiện ra sách kỹ năng, hết thảy những bí quyết dưỡng da mà bất kỳ cô gái nào cũng nên biết. Xin hỏi ký chủ có muốn học tập không? Học tập, Thẩm Ngôn có chút hiếu kỳ. Sách dạy nấu ăn đã giúp hắn thu hoạch được kỹ năng nấu nướng. Vậy tạp chí thời trang thì sẽ tạo thêm kỹ năng gì cho hắn đây? Đinh, ký chủ đã chọn học tập sách kỹ năng, hết thảy những bí quyết dưỡng da mà bất kỳ cô gái nào cũng nên biết. Cộng 19 điểm giá trị gương mặt, cộng 5 điểm hình thể, cộng 17 điểm sắc tố da. Thẩm Ngôn nghe vậy liền kinh ngạc đấy ngây người. Hắn sửng sốt một hồi lâu mới tỉnh táo lại, vội vàng nhảy xuống giường, đi vào toilet xem xét. Thẩm Ngôn đứng trước gương, tường tận quan sát gương mặt của chính mình. Dường như thật sự có biến hóa rồi, tuy không phải đặc biệt rõ ràng, thế nhưng nhìn kỹ cũng có thể nhìn ra được, làn da trơn bóng hơn một chút, ngũ quan càng thêm cân đối, nguyên bản mắt hắn vốn là mí lót, nay đã biến thành mắt hai mí rõ rệt, đây là thu hoạch được khả năng gia tăng giá trị nhan sắc và vóc dáng ư, Thẩm Ngôn thật bất ngờ. Hắn không nghĩ tới đống tạp chí ấy không cống hiến kỹ năng giống sách dạy nấu ăn. mà lại là cung cấp điểm thuộc tính cho hắn. Hắn không nhịn nổi, nhếch miệng lên cười sung sướng. Tuy hắn không đến nỗi cuồng hỉ quá mức, nhưng sự cao hứng đó khó mà giấu được. Mặc dù hắn chưa từng có suy nghĩ vì truy cầu cái đẹp mà phải ngày ngày ăn uống kiêng khem, duy trì vóc dáng, thậm chí là phẫu thuật thẩm mỹ để bản thân đẹp hơn. Thế nhưng nếu có cơ hội có thể trở nên đẹp trai hơn, giá trị gương mặt trở nên cao hơn, vậy hắn đương nhiên muốn có rồi. Con người ai mà chẳng yêu cái đẹp. Thẩm Ngôn vội vã trở lại trên giường, mang toàn bộ đám tạp chí kia, lần lượt dở ra từng cuốn, tiến hành hấp thu điểm thuộc tính từ nó. Đinh, ký chủ đã chọn học tập sách kỹ năng, bí quyết giúp bạn trở nên nổi bật hơn giữa đám đông. Cộng 21 điểm giá trị gương mặt, cộng 8 điểm hình thể, cộng 7 điểm sắc tố da, cộng 10 điểm chất tóc. Đinh, ký chủ đã chọn học tập sách kỹ năng, những phương pháp làm đẹp mà ai cũng nên biết. Cộng 19 điểm giá trị gương mặt, cộng 11 điểm hình thể, cộng 10 điểm sắc tố da, cộng 9 điểm chất tóc. Đinh, ký chủ đã chọn học tập sách kỹ năng, học tập cách trở thành siêu mẫu cùng Nick XX. Cộng 22 điểm giá trị gương mặt, cộng 12 điểm hình thể, cộng 8 điểm sắc tố da, cộng 8 điểm chất tóc. Đinh, ký chủ đã chọn học tập sách kỹ năng, bí quyết giữ vóc dáng thon gọn mà không cần ăn kiêng của người Nhật theo số lượng tạp chí đã học qua. Giá trị vẻ mặt, hình thể, độ nhẵn làn da của hắn không ngừng gia tăng. Khác với lần đầu, hiện giờ Thẩm Ngôn đã cảm thụ sự biến hóa vô cùng rõ ràng. Gương mặt dường như đang rút lại một chút, có hơi ngứa, thân thể có lẽ là đang kéo dài ra, xương cốt một trận đau nhức, ngay cả làn da hắn cũng đang không ngừng căng lại và sáng màu hơn hẳn. Mà trừ những cái đó ra, Thẩm Ngôn còn thấy rõ một cái cảm thụ khác, đó chính là hắn càng học tập sách kỹ năng thì tinh thần của hắn lại càng trở nên mỏi mệt kinh khủng. Tiếp thu đến quyển tạp chí thứ 10 quyển thì hắn đã cảm thấy cơ thể dường như muốn đổ sụp xuống giường. Nước mắt sinh lý vì ngáp quá độ liên tục chảy ra. Lúc đầu hắn không cho đây là vấn đề, chỉ nghĩ rằng trời đã khuya, buồn ngủ cũng là điều dễ hiểu. Nhưng càng gắng gượng học tập, cảm giác mệt mỏi trên người hắn lại càng hiện rõ. Khi hắn cố gắng tiếp thu xong cuốn tạp chí cuối cùng thì toàn bộ vùng não bỗng nhiên nhói đau một trận. Sau đó ánh mắt tối sầm lại, trực tiếp té xỉu xuống giường. Trong nháy mắt trước khi ý thức biến mất, Thẩm Ngôn rốt cục minh bạch, nguyên lai hệ thống cũng có giới hạn. Hắn cũng không phải là có thể vô hạn học tập. Học tập những quyển sách kỹ năng này kỳ thật chính là đang tiêu hao tinh thần lực của hắn. Sau này mỗi ngày hắn nhất định phải giới hạn số lượng sách nạp vào đầu mới được. Chương sau đã trở nên đẹp trai hơn hẳn. Cách chương.